5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, Trần Hạc là bị thần thôi miên sao? Hà Quýnh cũng ra, hắn trêu chọc, nha, hiếm thấy a, lại có thể có người mang cho ngươi lễ vật. Nếu như ngươi muốn mì ăn liền gói gia vị, ta hết sức vui vẻ tặng cho ngươi. Hà Quýnh, ngoặc kép. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Tống Tổ Nga. Ngươi thế nào nghĩ đến đưa gói gia vị a? Gói gia vị ăn ngon a? Nơi này có già đàn dưa chua, thịt kho tàu thịt bò, hải sản, chua cay cải trắng. Cái gì cần có đều có. Tống Tổ Nga nháy mắt mấy cái nhếch miệng, gượng cười gãi gãi đầu. Ta không phải sợ Hoàng lão sư nấu ít sao? Ta còn mang theo mì tôm tới. Hoàng Lôi sạm mặt lại, Hà Quýnh ngược lại là hiểu rõ gật gật đầu. Minh bạch, đây cũng là một cái quà vặt hàng. Người mọc ra miệng nhỏ còn ăn nhiều như vậy. Hoàng Lôi có chút hoán niệm, chờ ta muộn trên cho ngươi thịnh một chén lớn cơm. Xem ngươi có ăn hay không đến hả? Tống Tổ Nga bận bịu chắp tay. Ai, tạ ơn Hoàng lão sư. Hoàng Lôi bước chân một cái lảo đảo, kém chút không có ngã sấp xuống. Hoàng bá bá, tiểu gia hỏa xuống lầu, tò mò nhìn Hoàng Lôi cùng trong tay hắn ôm đồ vật. Thần thần a, tới cái cũng xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi đi xem một chút. Bá bá a, buổi chiều cho các ngươi làm chi hai pizza ăn có được hay không? Pizza, chi hai pizza, thần thần ưa thích thả cái gì? Thịt, được rồi. Tiểu gia hỏa vượt qua ngưỡng cửa rất nhanh hướng đình nghỉ mát chạy tới. Nhu nhu hô hào, xinh đẹp tỉ tỉ, đằng sau đi theo Tô Uyển cùng Lục Thương Thành một trận bất đắc dĩ. Hoàng lão sư ngươi quá sủng thần thần. Tô Uyển thở dài, xem chừng cái này tiểu gia hỏa vô pháp vô thiên. Cái này sao có thể? Nhóm chúng ta thần thần rất biết điều. Ai? Các ngươi nhanh như vậy muốn đi làm sự tình a? Lục Thương Thành gật đầu. Hắn chỉ trống rỗng phòng khách. Lão nhân gia cũng đi. Nhóm chúng ta làm sao có ý tứ nghỉ ngơi? Hoàng lão sư, thần thần nhờ ngươi thấy. Được rồi, tiểu cúc tiểu phong xuống tới lúc. Tống Tổ Nga vui vẻ mà cùng đi theo. Tô thần quyết miệng, tiểu gia hỏa cộc cộc cộc chạy đến phòng bếp. Xem Hoàng Lôi ngay tại vội vàng làm pizza, rời cái ghế dẫm lên. Hoàng bá bá, thần thần giúp ngươi, tốt lắm, thần thần hỗ trợ nhu diện có được hay không? Hoàng Lôi cho hắn phân ra một tiểu đoàn mặt, nhường tiểu gia hỏa học tự mình vò. Vò xong còn đi cắt thịt khô, thịt bò, thanh tiêu, cà rốt tất cả cùng đồng thời xào. Đến, thần thần, đem mặt biến thành bánh. Cùng bá bá dạng này, đúng, chúng ta đem cái này tương đánh quét một cái, thần thần nghĩ thả cái gì lên trên cất kỹ không tốt. Cuối cùng chúng ta để lên chi hai, hoàn mỹ, tiểu gia hỏa thả xong lập tức vỗ tay nhỏ, hoàn mỹ, trơ mắt nhìn Hoàng Lôi đem pizza bỏ vào lò nướng. Tô thần nháy nháy mắt, Hoàng bá bá, con muốn nước trái cây a. Thần thần đi hái điểm trăm hương thơm quả có được hay không? Tiểu gia hỏa đi lấy cái túi, nhanh chóng xông ra sân nhỏ, xem Hoàng Lôi một trận bất đắc dĩ lắc đầu. Tô thần quen thuộc đi vào Lưu Nhị Thúc trong ruộng, cũng nhìn lấy treo cao đỉnh đầu trăm hương thơm quả, hắn có chút phát sầu. Thần thần, ngươi ngày hôm qua làm sao không cùng nhóm chúng ta chơi với nhau nha? Tiểu bàn gặm quả đào tới, hắn ăn khóe miệng đều là thịt quả, quần áo còn bị nhỏ xuống nước trái cây ướt một mảng lớn. Tại bờ ruộng trên hắn nhìn kỹ một chút phía dưới, sau đó xoay qua thân thể khuỷu tay chống đất chậm rãi bò lên xuống tới. Thần thần, ngươi ăn quả đào sao? Tô thần mắt nhìn tiểu bàn đưa tới tự mình cắn hơn phân nửa quả đào. Lắc đầu. Tiểu bàn ca ca, ngươi có thể đem cái kia hái xuống sao? Tiểu bàn ngẩng đầu nhìn, lắc đầu, thật cao, ta lấy không được. Ôi uy, thần thần nha, người chạy bên này làm gì nha? Người lười cứt đái nhiều, làm toàn thể khách quý bên trong người làm biếng. Trần Hạc xâm nhập quán triệt có thể ngồi liền không đi. Có thể nghỉ ngơi liền không kiếm sống sách lược. Quốc còn không có vung vẩy hai lần. Hắn liền che eo trong mắt loạn chuyển. Nhìn thấy bên này trong ruộng có động tĩnh, hắn bận bịu đi tới. Trần thúc thúc, tiểu gia hỏa đối với cái mặt này da đặc biệt, dày thúc thúc khắc sâu ấn tượng. Bất quá hắn cao a, Tô Thần chỉ vào đỉnh đầu đỏ tía trăm hương thơm quả. Thần thần muốn hái trái cây. Hái trái cây a, cái này không thật đơn giản sao? Trần Hạc xoay người đi vào, thuận tay liền lấy xuống một cái. Nha, trăm hương thơm quả nha. Đồ tốt, hắn không nhìn Tô Thần trông mong nhãn thần. Móng tay một móc một tách ra. Trăm hương thơm quả chia hai bên đưa cho Tô Thần cùng tiểu bàn. Tới tới tới, người gặp có phần a, một người một nửa, tạ ơn thúc thúc. Tiểu bàn lập tức liếm liếm. Hoa, ăn ngon. Tô Thần quyết miệng. Trần thúc thúc, Hoàng bà bá nói muốn làm nước trái cây. Nước trái cây a, làm cái gì nước trái cây? Cứ như vậy ăn nhiều ăn ngon a. Trần Hạc đưa tay lại lấy xuống một cái thả bên miệng cắn. Sau đó không ngừng đảo trong trắng mắt. Quỷ này xúc một màn lập tức nhường phát trực tiếp ở giữa người xem lại SGS. Ha ha ha, như thế ăn tốt bao nhiêu a? Đau xót không đau xót Trần Hạc. Đau xót lại đến một cái a. Trần Hạc là ta gặp qua hướng tới rất đánh mặt khách quý. Không có cái thứ hai. Lợi hại diễn kỹ này, có lời mời Trần Hạc lại biểu thị một lần. Tô Thần nhìn Trần Hạc nhe răng trợn mắt toàn thân run rẩy. Lập tức ha ha ha nở nụ cười. Trần thúc thúc, ăn ngon không? Hắn trong mắt mang theo giảo hoạt, đưa trong tay nửa cái trăm hương thơm quả cũng đưa lên. Thần thần cũng cho ngươi ăn. Không, không, không cần. Trần Hạc bận bịu khoát tay. Hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Thần thần, như thế đau xót trăm hương thơm quả có thể làm nước trái cây. Hoàng lão sư sẽ không phải muốn cho chúng ta răng cũng đau xót ngược lại. Sau đó muộn cơm có thể danh chính ngôn thuận không làm a? Tiểu bàn ngọt ngào đem trăm hương thơm quả liếm sạch sẽ. Thúc thúc, không đau xót, rất ngọt, ta tin ngươi cái quỷ a, ngươi cái hỏng bét già. Tiểu tử, không phải, khụ khụ, ngươi là tiểu bàn đúng hay không? Làm sao đáng yêu như thế đâu? Trần Hạc mắt thấy tiểu bàn lã chã trực khóc lập tức đổi giọng. Hắn lặng lẽ nhìn về phía ống kính. Đứa nhỏ này cảm giác diễn kỹ không tệ a. Trở mặt thật nhanh, giờ phút này tiểu bàn đã cười hì hì xích lại gần Tô Thần. Thần thần, ngươi thích ăn trăm hương thơm quả sao? Kia mắt nhỏ không ngừng hướng Tô Thần tay nhỏ trên xem. Tiểu bàn ca ca cho ngươi ăn. Tô Thần liếc thấy mặc tiểu bàn, đem nửa cái trăm hương thơm quả đưa lên. Tiểu bàn tiếp nhận lập tức gặm. Hàm hồ nói, tạ ơn thần thần. Trần Hạc xem hiếm lạ. Đầu năm nay đứa bé còn không sợ đau xót sao? Mắt thấy tiểu bàn lại lần nữa ăn xong nửa cái. Hắn đem tự mình gặm một điểm trăm hương thơm quả đưa lên. Tiểu bàn, cho ngươi ăn. Tiểu bàn quyết miệng, thúc thúc nếm qua, có nước bọt. Tiểu bàn muốn giảng vệ sinh. Tô Thần lập tức gật đầu. Đúng, Trần thúc thúc, ngươi là đại nhân, phải học được nói vệ sinh. Trần Hạc, ngoặc kép, hắn hướng về phía ống kính mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần. Cho nên ta tại sao muốn tới đây chứ? Ta đơn giản chính là tìm tội thủ. Thúc thúc, bên kia còn có đây này. Tô Thần lại không cho Trần Hạc quá lâu phản ứng thời gian. Lập tức chỉ vào đỉnh đầu trăm hương thơm quả nói. Bên này cũng có một cái. À, tốt, thúc thúc hái. Trần Hạc lập tức tiến lên. Đem hai cái lấy xuống đưa cho Tô Thần. Còn có bên kia. Nơi này một cái, bên ngoài ba cái đâu? Ta hái, ta hái, ta hái hái hái. 5 phút sau, Trần Hạc cuối cùng nhớ tới. Ai thần thần, ta tại sao phải giúp ngươi hái a? Tô Thần nhìn xem rưỡi cái túi trăm hương thơm quả cười không ngậm mồm vào được. Không biết rõ nha, thúc thúc có phải hay không cảm thấy phải nhiều làm lao động nha? Đúng nha, làm phiền động rèn luyện thân thể đâu. Vậy thúc thúc có phải hay không muốn đi giúp ra ra đào đất nha? Thần thần ngươi nói đúng, ta nhất định phải đi đào đất, ra sức cái chủng loại kia. Mắt thấy Trần Hạc một bộ anh dũng hướng về phía trước thần sắc rời đi. Phát trực tiếp ở giữa người xem lập tức kinh nghi. Thật lâu có người yếu ớt phát mưa đạn. Cái kia, ta muốn hỏi, Trần Hạc là bị thần thần thôi miên sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.